Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 939, không chết. Miêu Mộ Tiên, ngươi bây giờ phải chết đi. Thánh nữ trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhưng là không thể nói vì cái gì. Trong lòng của nàng cũng không có bao nhiêu vui sướng chi sắc dần hiện ra tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi không cần phải yếu như vậy đi. Nếu thật là yếu như vậy, kia chính là ta Vũ Cơ nhìn lầm ngươi. Trên lôi đài, Bạch Vũ là chân chân thật thật nằm ở nơi đó. Chỉ là bởi vì cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm cắm ở trên người hắn, làm đến cả người hắn bị một đoàn huyết sắc bao vây lấy, khiến người ta thấy không rõ bên trong rõ ràng tình hình. Lại này huyết sắc nồng đậm đến cực hạn, liền xem như thánh nữ hoặc là Vũ Cơ muốn xem thấu tình hình bên trong, cơ hồ đều là không có khả năng. Miêu Mộ Tiên, lúc này, Tả Nguyệt Tâm hung hăng nắm chặt ở cùng nhau. Nàng sau khi nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp hướng về Miêu Mộ Tiên phương hướng chạy tới. Thế mà, lúc này, Lạc Thủy Hàn lên tiếng. Hắn không có việc gì. Lạc Thủy Hàn không thể nói vì cái gì. Hắn giác quan thứ 6, vô cùng nhạy cảm, có thể nắm chắc đến người khác nắm chắc không đến một loại đồ vật. Tả Nguyệt mang theo một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn lấy Lạc Thủy Hàn. Nàng muốn biết Lạc Thủy Hàn không phải gạt nàng. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ vị trí động. Lúc này, nồng đậm huyết sắc bắt đầu từ từ tán đi. Sau đó cái này một thanh huyết kiếm trực tiếp tiêu tán tại bên trong thiên địa. Sau đó bên trong lộ ra Bạch Vũ bóng người tới. Lúc này Bạch Vũ nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn ở nơi đó không nhúc nhích. Trái tim của hắn vị trí chảy ra huyết dịch, đã đem phương viên mấy chục mét đều nhiễm không sai. Mà cái này huyết dịch còn đang kéo dài chảy ra. Coi là thật đã chết rồi sao? Vũ Cơ khẽ nhíu mày. Ánh mắt chỗ sâu có thật sâu nghi vấn. Mà thì trong lòng của nàng tràn ngập nghi vấn thời điểm. Bạch Vũ lông mi hơi nháy mắt. Thế mà, cũng là cái này nhẹ nhàng nháy mắt. Trong nháy mắt thì khiên động vô số người tâm. Tiểu tử này, Vũ Cơ trên mặt dập dờn ra ánh mặt trời sáng rỡ tới. Nàng phát hiện, Bạch Vũ cũng chưa chết. Mà phía dưới Mộ Dung Vũ Nhi cũng là nín khóc mỉm cười. Ta liền biết lão đại phúc lớn mạng lớn. Ngưu Tiểu Khai vỗ vỗ bộ ngực của mình, cao giọng nói ra, chỉ là ánh mắt của hắn cũng là hơi đỏ lên. Bạch Vũ tự nhiên không có chết, làm hắn chỉ là tại bên bờ sinh tử đi một chuyến mà thôi. Bạch Vũ đúng là bị cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm cấp đánh trúng vào trái tim. Nhưng là trước là bởi vì Bạch Vũ trên người có hỗn độn chi quang. Tầng này quang mang có thể rất tốt hấp thu huyết sắc phong bạo. Cái này liền khiến cho cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào Bạch Vũ thân thể lúc ban đầu thời điểm. Nó trên thân kiếm cuồng bạo huyết khí cũng sớm đã bị Bạch Vũ trên người hỗn độn chi quang cấp hấp thu. Điều này sẽ đưa đến cái này trường kiếm màu đỏ ngòm công kích tại Bạch Vũ trong thân thể về sau. Này phá hư chi lực cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Mà khi đạo này công kích xuất hiện tại Bạch Vũ thể nội thời điểm, Bạch Vũ trái tim đột nhiên thì hiện ra một cỗ nhu hòa lực lượng tới. Cái này còn phải cảm tạ đạo này trường kiếm màu đỏ ngòm. Bởi vì bên trong huyết khí quá đậm, huyết là sinh mệnh chi nguyên. Cho nên tại như vậy nồng huyết khí tình huống dưới, liền xem như Vũ Cơ còn có thánh nữ, đều không cảm giác được phát sinh ở Bạch Vũ thân thể đồ vật bên trong. Cho nên lúc này, Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ, nó trong đó một chiếc lá, liền trực tiếp bay ra đem Bạch Vũ trái tim cấp bọc lại. Làm cái này trường kiếm màu đỏ ngòm đánh vào Bạch Vũ trái tim thời điểm, nhìn như là đánh vào Bạch Vũ trên trái tim, nhưng là trên thực tế là đánh vào cái kia một chiếc lá phía trên. Cái kia một chiếc lá tại trường kiếm màu đỏ ngòm đánh chúng về sau, đột nhiên thì biến đến uể oải suy sụp biến mất tại Bạch Vũ trong thân thể. Đối đãi nó lại xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện ở Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Chỉ là đi qua mầm cây nhỏ dạng này dày vò, Cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cắm vào Bạch Vũ trong thân thể, chỉ là đối Bạch Vũ trái tim, tạo thành nhất định thương tổn mà thôi. Tại Bạch Vũ thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng sức khôi phục tình huống dưới. Cái này nhìn như một kích chí mạng, đã đối Bạch Vũ không tạo được uy hiếp chí mạng. Bất quá bây giờ Bạch Vũ còn là bị trọng thương. Thậm chí hắn muốn nhấc một ra tay, đều sẽ cảm giác được đặc biệt cố hết sức. Không có chuyện gì sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ Bạch Vũ trên thân có hộ thân bảo vật? Thánh nữ đương nhiên cũng nhìn thấy Bạch Vũ nháy mắt động tác. Thế mà cũng là dạng này một động tác, lại là làm cho lòng của nàng chìm đến đáy cốc. Nàng mặc dù là thánh thành thánh nữ, nhưng là chính vì vậy, nàng tại thánh thành mới có rất nhiều cố kỵ. Nàng là không thể nào quang minh chính đại đi đánh giết Bạch Vũ. Không nói trước thân phận của nàng ở nơi đó, một cái thánh nữ, thế hệ trước nhân vật thành danh, đi đánh giết một cái hậu bối nhân vật, như thế nào khiến người ta nói thông được. Mà lại trận đấu này là quang minh chính đại. Hiện tại Bạch Vũ đánh chết mấy tên thánh sơn đệ tử hạch tâm. Như vậy thánh nữ liền muốn đi đem Bạch Vũ giết. Cái kia cũng nói thánh nữ thật không có hữu dung người khí lượng. Nếu như lúc này, thánh nữ còn xuất thủ, sợ rằng sẽ mất thánh thành nhân tâm. Đến lúc đó thánh nữ thánh sơn, còn có thể hay không thể tại thánh thành ở vào một cái địa vị siêu nhiên, cũng là một ẩn số. Kỳ thật những thứ này đều có thể giải quyết. Thánh nữ trực tiếp đem thánh sơn thế hệ trước thần vương thất trọng cảnh hoặc là thần vương bát trọng cảnh cường giả, cấp khu trục ra thánh sơn. Nếu như vậy, người này cũng là phản đồ. Một vị phản đồ đi giết Bạch Vũ, cùng thánh sơn lại có quan hệ gì đâu. Nhưng là mệnh lệnh này, cũng là thánh nữ hạ. Chỉ là hắn bất quá muốn hy sinh một vị thần vương thất trọng hoặc là thần vương bát trọng cảnh cường giả, nhưng là nếu như có thể như thế, vấn đề này có thể làm như vậy đạt được, thánh nữ cũng nguyện ý, nhưng là nàng làm không được, bởi vì hiện tại thánh thành, nhìn như là thánh nữ định đoạt, nhưng là có một số việc, còn thật không phải nàng có thể làm được chủ. Vũ Cơ bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, nàng cũng không tin đến lúc đó Bạch Vũ thật muốn xảy ra chuyện rồi, Vũ Cơ sẽ không cứu hắn. Thánh nữ vô cùng kiêng kỵ Vũ Cơ. Thiên ý phân thân lúc này có chuyện, không thể phân thân, bằng không, thánh nữ không ngại cùng Vũ Cơ ở giữa triển khai một trận đọ sức tới. Khụ khụ, Bạch Vũ phun ra hai ngụm máu nước đến, cả người hắn đều bị ngâm tại lôi đài huyết trên nước. Sau đó một nói hào quang màu xanh lục tràn ngập tại trong thân thể của hắn. Cái kia thụ thương thân thể, tại thời khắc này từ từ khôi phục, mà lúc này đây, Liêu Thương Khung đứng dậy. Lúc này hắn trực tiếp nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi còn dám tiếp tục khiêu chiến sao? Hiển nhiên Liêu Thương Khung đánh chủ ý là thừa dịp Bạch Vũ bệnh, muốn Bạch Vũ mệnh. Mặc dù nói dựa theo quy định, một khi một phương thắng lợi, người khác, tại trận tiếp theo trong trận đấu, là không thể mời người này lại tham gia lôi đài thi đấu. Vì cam đoan tranh tài đối lập công bình, đây là trận đấu yêu cầu, nhưng là cái này bên trong, là muốn bài trừ một loại tình huống, cái kia chính là phe thắng lợi, chủ động mời những người khác tham dự chiến đấu, những người khác, là không thể nhượng bộ. Nói cách khác, Bạch Vũ hiện tại là có thể hướng Liêu Thương Khung khởi xướng khiêu chiến. Đây cũng là vì sao Liêu Thương Khung muốn hỏi Bạch Vũ nguyên nhân. Nếu như Bạch Vũ nguyện ý tìm đường chết, hắn tự nhiên muốn thành toàn Bạch Vũ. Ta cự tuyệt, Bạch Vũ mở miệng nói. Nói đùa, hiện tại Bạch Vũ, toàn thân cao thấp gân cốt phảng phất là muốn đoạn xong đồng dạng. Nếu như hắn thật tiếp nhận Liêu Thương Khung khiêu chiến, Liêu Thương Khung dùng lại ra một chút thủ đoạn tới, như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.